Vạn Cổ Ma Tôn, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449. Những thiên kiêu khác cũng dần thu lại tính tò mò của mình. Dùng linh thức tập trung lên pho tượng, bắt đầu lĩnh ngộ, không ai muốn lãng phí thời gian cả. Nhưng ngay khi tất cả mọi người tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, pho tượng rồng kia lại khẽ run lên. Một tia kim quang từ bên trong phát ra, sau đó xuyên thẳng vào trong cơ thể thiếu nữ váy đỏ. Ngay lúc đó, khí tức giết chóc trên người thiếu nữ váy đỏ tràn ra. Sau đó ngưng tụ thành hình một con rồng quấn quanh thân. Lúc đó, trong đôi mắt của con rồng sát sinh lạnh lẽo dị thường, khiến tất cả mọi người đều run rẩy trong lòng. Dị tượng này duy trì mấy giây, sau đó từ từ biến mất. Không phải chứ, đã lĩnh ngộ rồi sao? Mới qua chưa bao lâu mà, còn chưa hết một nén hương đó. Rất nhiều người trong số bọn họ, thậm chí chỉ vừa mới chuẩn bị lĩnh ngộ thôi. Ta còn chưa bắt đầu, người đã kết thúc rồi ư? Chuyện này thật là phi lý. Trên bức tường của tầng thứ hai, bảng danh sách lần nữa xuất hiện. Hạng nhất, Can Anh Túc, 10.600 điểm tích lũy chân long. Hạng 2, Lâm Tiêu, 10.000 điểm tích lũy chân long. Hạng 3, Lãnh Vô Lệ, 450 điểm tích lũy chân long. Lâm Tiêu, Lãnh Vô Lệ, thiên kiêu khác. Ngay cả Lâm Tiêu cũng kinh ngạc. Cái quỷ gì vậy? Mới vậy mà đạt được 1 vạn điểm tích lũy rồi sao? Hắn ở tầng 1 phải dùng hết sức từ khi bú mẹ ra mới lấy được 1 vạn điểm tích lũy đó. Tiểu cô nương này cũng quá là may mắn rồi. Lâm Tiêu mà còn kinh ngạc như vậy, huống chi là những thiên kiêu khác. Thế này, sao mà cho nhiều điểm tích lũy quá vậy? Xem ra điểm tích lũy ở tầng này khá là dễ lấy. Không nói nữa, ta phải nhanh chóng lĩnh ngộ đây. Quá nhanh rồi. Không ngờ ngộ tính của yêu nữ này lại mạnh như vậy. Không, chưa chắc đã là ngộ tính của nàng ta mạnh. Rất có thể là nàng ta rất hợp với pho tượng này. Khi đám đông kinh ngạc, đồng thời cũng đoán ra được. Nhưng nhận sự khích lệ từ Can Anh Túc, mỗi một thiên kiêu đều vội vàng tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Cách chương.